Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 98. Chương 98 Long Ảnh vệ Chu thống lĩnh điều tra rõ thích khách nội tình lúc sau. Không cách 2 ngày, Triệu Vũ Thần quả nhiên như hắn theo như lời giống nhau Hạ Minh chỉ trách phạt. Thánh chỉ thượng răn dạy phá lệ lợi hại, chỉ nói hắn ngự hạ không nghiêm, thủ hạ trong quân thế nhưng ra như vậy mưu nghịch phạm thượng đồ đệ. Thật sự là lòng dạ khó lường. Có phụ hoàng ân, cũng may niệm này giết địch lại công, không nhiều lắm truy cứu, chỉ là triệt thái úy cùng uy vũ đại tướng quân chi chức. Phạt 3 năm bổng lộc, trách này hồi phủ, tĩnh tư đã qua, chức quan là lập tức triệt miễn không phải biếm. Tô Chiến lại là khởi với quân ngũ, không giống văn nhân không có quan chức, tổng còn có cái công danh bằng thân, nghe cũng dễ nghe chút. Này thái úy cùng đại tướng quân chi chức đều cùng nhau triệt. Trong lúc nhất thời lại là liền cái tôn xưng đều tìm không ra tới. Suýt nữa chỉ có thể cả tên lẫn họ thẳng hô tội thần Tô Chiến. Vẫn là Ngụy An có tâm, sớm đi tra xét một hồi, khó khăn tra ra tiên đế khi đó đã từng cấp Tô tướng quân phong quá một cái đình chờ. Này tước vị là tiền triều truyền xuống tới, triều đại kỳ thật sớm đã không thế nào dùng, chẳng qua chỉ là cái hư tước, có thể lãnh lộc mễ, lại không có đất phong thực ấp, bất quá cấp dễ nghe thôi, cùng đứng đắn hầu tước đó là khác nhau như trời với đất. Cũng mặc kệ nói như thế nào, có như vậy cái thân phận, miễn cưỡng liền cũng có thể dựa thượng một câu, hầu gia tốt xấu không kêu đã từng đường đường. Siêu phẩm thái phó trực tiếp thành thang đấu thứ dân, chẳng qua không biết vì cái gì, Tô Chiến Tô thái úy chức quan bị triệt cái sạch sẽ. Nhưng cố tình Tô phu nhân nhất phẩm quốc phu nhân cáo mệnh lại chưa từng hạ chỉ bãi đi. Có suy đoán nói là Triệu Vũ Thần dưới cơn thịnh nộ đã quên việc này, cũng có nói là thái hậu đáng thương Tô gia, riêng cấp Tô gia để lại cuối cùng một chút thể diện. Bất luận là vì cái gì, nếu trong cung không có hạ chỉ, nhưng thật ra cũng không có người sẽ cố ý nhắc tới này một vụ. Rốt cuộc trước mắt Đổng gia đều đã đổ, Tô gia lại là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trong cung ngoài cung, có tư cách ở ngự tiền mở miệng, cũng không chịu kêu tự mình gánh vác đổi một cái bỏ đá xuống giếng ác danh. Có thể kia chờ có nghĩ thầm nói, lại căn bản đến không được ngự tiền. Như vậy gần nhất, nguyên bản Tô Chiến thành một cái lúng ta lúng túng, hầu ra kế hoạch lên. Hiện giờ Tô Phủ, lại là Tô phu nhân nhất phẩm quốc phu nhân thân phận tối cao một ít. Tiếp thánh chỉ lúc sau, Tô Chiến liền cũng không cần lại nhốt ở hành cung. Có thể ở thị vệ, hộ tống, lần tới trong phủ tĩnh tư đã qua. Tô Minh Châu được tin tức lúc sau, sáng sớm liền thay đổi xiêm y, đi xanh thảm cửa cung ngoại đưa tiễn phụ thân, làm trò mọi người mặt nhi, cha con hai người phối hợp thập phần ăn ý. Tô Minh Châu thật sự là đầy mặt lo lắng nhớ, lại vẫn là cường trống, lộ ra một bộ gương mặt tươi cười tới an ủi sắc mặt khó coi phụ thân. Khuyên chút như là thích khách to gan lớn mật. Cùng phụ thân không quan hệ, chờ đến bệ hạ thương thế dưỡng hảo. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nhất định là còn sẽ lệnh phụ thân quan phục nguyên chức cha hồi phủ lúc sau. Vừa lúc có thể nghỉ ngơi một thời gian, chuyên tâm xử lý đệ đệ hôn sự, linh tinh an ủi. Nói cái gì chuyên tâm chuẩn bị đệ đệ hôn sự? Trên thực tế, từ Tô gia xảy ra chuyện tin tức truyền ra đi lúc sau, Trương gia liền đã lộ chút do dự ý tứ. Chờ đến thánh chỉ dưới lúc sau, nguyên bản tính quá lớn cát bát tự, Trương gia người đều lại chợt tới cửa. Chỉ nói là vì ổn thỏa, muốn đổi một vị đại sư lại tính một lần. Lời này ý tứ ai lại nhìn không ra tới đâu, Tô gia cũng không phải kia chờ làm khó người khác. Trong nhà mẫu thân tuy rằng trong lòng nghẹn khuất, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là một ngụm ứng, quyết định chủ ý, nếu là Trương gia còn đuổi theo kết thân, ngày sau Trương gia nữ nhi gả lại đây, tiện lợi thân sinh giống nhau đãi, nếu là này lại tính một hồi phi nói bát tự đại hung. Trong nhà liền cũng nhận, dứt khoát đem thiếp canh đổi trở về, đã kêu tiểu nhi tử lại chờ chút thời gian đơn giản chờ Trần Ai lạc định. Nhìn xem Tô gia rốt cuộc là như thế nào cái tình hình thôi, Tô Chiến cũng không biết là nghe lọt. Được không có, bị đóng nhiều thế này nhật tử. Tuy rằng đối con gái duy nhất an ủi đều một ngụm đáp ứng rồi, nhưng là biểu tình lại vẫn là có vẻ có chút uể oải. Bởi vì cái này duyên cớ, này đưa tiễn liền cũng có vẻ nhất phái tình cảnh bi thảm. Hai người lại nói vài câu, cuối cùng lẫn nhau an ủi chút lời nói khách sáo. Tô Chiến liền trên người mã, rất xa biến mất ở cửa cung ngoại. Đứng ở cửa cung nhìn theo phụ thân đi xa, Tô Minh Châu hơi hơi thở dài một tiếng, liền cũng xoay thân, một lần nữa đi Triệu Vũ Thần tẩm điện, thác thủ vệ tiểu nội dám truyền lời, chỉ nói nàng muốn tạ ơn, nhân tiện chào từ biệt. Đích xác, nàng từ Hoàng Giác Am lại đây, nguyên bản chính là vì cấp trong nhà cầu tình, hiện giờ trách phạt đều đã hạ, tự nhiên, nên hồi ôm Nguyệt Phong Thượng. Tiếp tục, vì nước cầu phúc, Triệu Vũ Thần đương nhiên sớm đã đoán trước tới rồi điểm này. Hắn ngồi ở sau điện cây quế hạ hướng trong ao giải chút cá thực. Nhìn Minh Châu đi tới, chắp tay trước ngực, chuẩn bị hành lễ bộ dáng. Chỉ cũng không ngẩng đầu lên xua xua tay, ta nơi này người si quá vài tao. Đều là nhất đáng tin cậy. Không cần trang này đó hư cấp người ngoài Seamonser, Tô Minh Châu mấy ngày nay đã thói quen Triệu. Vũ Thần như vậy tùy ý thái độ. Hắn nói không cần, coi như thật không đi thêm lễ. Tiến lên vài bước, liêu góc váy liền cũng ở bên cạnh ao núi đá thượng một đạo ngồi. Nhìn, cũng rất là tùy ý trực tiếp hỏi, như thế nào hảo hảo nhớ tới uy cá, phế đi một bàn tay. Làm gì cũng không thoải mái tống cổ thời gian thôi, Triệu Vũ Thần thuận tay lại ném một phen cá. Thực, liền đem trên tay cái đĩa đưa cho nàng, ngươi muốn hay không thử xem, Tô Minh Châu lắc lắc đầu. Tầm mắt ở trong hồ kia một tầng tầng cuồn cuộn các màu cẩm lý thượng liếc mắt một cái. Liền lại chạy nhanh thu trở về, ta không cần. Ngươi tự mình đến đây đi, Triệu Vũ Thần tựa hồ phát giác cái gì giống nhau. Do dự hỏi, ngươi là không thích xem cá, cũng không phải không thích. Tách ra ở trong nước các du các còn thành. Như vậy một uy, rậm rạp nhích tới nhích lui. Nhìn có điểm khó chịu, Tô Minh Châu giải thích nói. Nàng cũng không biết vì cái gì. Càng là loại này tràn đầy một hồ cẩm lý. Dưỡng càng tốt, càng phì. Nàng nhìn càng không thoải mái. Triệu Vũ Thần có chút kỳ quái, từ trước đảo chưa từng nghe ngươi nói quá, phía trước trong nhà. Không nuôi cá, vào cung gặp gỡ người khác thưởng cá thời điểm. Không xem liền thành. Này có cái gì hảo thuyết, Tô Minh Châu không thèm để ý lắc đầu. Nói xong lúc sau liền thấp đầu. Nghĩ tới kế tiếp muốn cáo biệt lời nói. Không biết sao, trong lòng liền chợt có chút hạ xuống dưới. Triệu Vũ Thần đảo không phát giác. Nghe vậy lúc sau, chỉ là có chút bừng tỉnh cười cũng là. Tuy cũng là hào môn quý nữ. Minh Châu lại trước nay cùng hắn không giống nhau. Đinh điểm sẽ không bởi vì thân phận, hoặc là tình cảm. Liền mượn này cưỡng cầu người khác cùng nàng giống nhau. Thí dụ như thưởng cá việc này. Nàng tự mình chịu không nổi. Lại sẽ không bởi vậy liền ngăn trở người khác cũng không cho xem. Thậm chí còn, nàng liền tự mình không thích nói như vậy đều sẽ không nói ra tới mất hứng. Ở trong mắt nàng, nàng tự mình là tự mình. Người khác là người khác. Nàng không bắt buộc người khác biến hóa. Tự mình càng thêm sẽ không vì người khác sửa tự mình. Nếu chỉ là thưởng cá bực này dâu ria việc nhỏ, tẫn có thể đại đồng tiểu dị. Không để trong lòng, nếu là thật sự kém xa lắc, không thể tương hợp, nàng cũng căn bản thí đều không thử. Lập tức là có thể phóng đến sạch sẽ khó trách. Nàng phía trước cảm thấy chậm không thích hợp, là có thể cũng không quay đầu lại đi như vậy lưu loát một niệm cập này. Đối với Tô Minh Châu này phân bình tĩnh đạm bạc, Triệu Vũ Thần trong lòng lại là đáng mừng, lại cảm thấy đáng giận. Há mồm có nghĩ thầm nói cái gì, nhưng đối mặt trước mắt cúi đầu rũ mắt, hình như có ưu sầu Minh Châu. Lại là một chữ cũng không bỏ được nói ra. Dừng một chút, Triệu Vũ Thần cuối cùng cũng chỉ là một tiếng thở dài. Đem tự mình trong lòng đầy ngập phức tạp đều trầm đi xuống. Đứng lên, giơ tay đem cá thực một cổ não giải đi vào. Đồng thời trong lòng cũng quyết định chủ ý. Chỉ cần Minh Châu ở, hắn liền lại không tới thưởng cá. Lúc sau, Triệu Vũ Thần mới lại mang theo Minh Châu rời xa hồ nước. Ở phía sau trên hành lang mộc lan phía dưới ngồi. Chủ động ôn tồn hỏi, làm sao vậy? Ta coi ngươi có tâm sự, Tô Minh Châu phục hồi tinh thần lại. Cũng chỉ đem mới vừa rồi mặc danh suy sút che đi xuống. Chỉ sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, hiện giờ trong nhà sự. Cha cũng đã hồi kinh. Ta cũng nên hồi hoàng giác Amonser, Ngô, nói thật. Từ Minh Châu tới này xanh thảm cung một khắc khởi. Triệu Vũ Thần trong lòng đã ở cân nhắc nàng phải đi thời điểm nhưng làm sao bây giờ. Bởi vì cái này duyên cớ. Sớm có chuẩn bị hắn. Lại là chút nào không hoảng hốt. Nghe vậy chỉ là trầm ngâm một trận. Liền như là lúc này vừa mới vừa định đến giống nhau. Chậm rãi đã mở miệng, Lương Vương lúc sau còn không chừng như thế nào. Hoàng giác Am Ly đến thật sự quá xa. Nếu có biến cố, thật sự ngoài tầm tay với. Theo ta thấy, ngươi vẫn là liền lưu tại này xanh thảm cung hảo, lưu tại xanh thảm cung, Tô Minh Châu nghe vậy. Sửng sốt, không sai, Triệu Vũ Thần đầy mặt đứng đắn tính lên. Ta cùng với mẫu hậu tới hành cung tránh nóng. Nhật tử cũng không ngắn. Mắt thấy quá hai ngày chính là 7 tháng. Thất nguyệt lưu hỏa, liền cũng nên trở về, chờ đến hành cung không có người khác, lưu ngươi một cái thanh thanh tĩnh tĩnh tại đây tu hành cầu phúc. Đảo cũng tiện nghi, bất luận thế nào, luôn là muốn so ở trong núi kham khổ cường một ít, chính là này tính nói như thế nào, Tô Minh. Châu còn có chút do dự, Triệu Vũ Thần liền lại tiếp tục bổ sung nói, lại một giả. Chờ thánh giá hồi cung, ta liền cho ngươi lưu một đội thị vệ trông coi, chỉ nói là ngươi vì nước cầu phúc, không được người khác vô cớ quấy rầy. Đặt ở bên ngoài Lương Vương trong mắt, tất nhiên cũng chỉ khi ta là không yên tâm Tô gia. Cùng mấy ngày trước đây Tô Thái Úy giống nhau cố ý đóng lại ngươi. Gần nhất có thể hộ ngươi an toàn. Thứ hai, cũng có thể kêu Lương Vương nhiều tin vài phần. Chẳng phải là nơi trốn thỏa đáng, nghe tới. Giống như thật là thập phần thỏa đáng bộ dáng Tô Minh Châu nghĩ nghĩ. Tóm lại nàng gần mấy năm đều không thể tìm cơ hội ra kinh. Ở đâu tu hành, không phải tu hành, càng mặc để. Nếu bàn về vật chất điều kiện, xanh thảm trong cung, đích xác muốn so ông Nguyệt Phong tốt nhất nhiều nàng xác không cần thiết làm khó tự mình. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu liền cũng gật gật đầu, như vậy cũng hảo, nghe thấy được này thanh đáp ứng. Triệu Vũ Thần ấn đường không dễ phát hiện buông lỏng, trên mặt liền nhịn không được lộ ra một mặt nhẹ nhàng ý cười tới. Hắn há mồm, đang muốn nói cái gì nữa. Tô Minh Châu lại thuận thế đứng lên, đã là như vậy. Ta đây liền đi cùng Thái Hậu nương nương nói một tiếng. Nàng giúp ta này rất nhiều. Cha đi rồi, ta cũng chưa tới kịp hảo hảo nói lời cảm tạ đâu. Triệu Vũ Thần dừng một chút. Lại cũng chỉ đến gật đầu ứng một câu là. Bởi vì này duyên cớ. Tô Minh Châu gặp qua Phương Thái Hậu lúc sau. Liền quả thực thu thập đồ vật. Thay đổi chỗ ở. Chính là phía trước phụ thân trụ quá. Ở vào hành cung phía tây một chỗ tiểu khóa viện. Cùng ở ông Nguyệt Phong khi giống nhau. Trong chính điện thỉnh một tôn Phật tượng. Liền tính là đổi thành Phật đường. Trong lúc trong nhà đưa quá một hồi tin. Nói là đệ đệ Tô Minh Lãng cùng Trương gia tiểu thư hôn sự. Chính thức từ bỏ. Tô Minh Châu nghe vậy thở dài một tiếng. Liền cũng không hề để ý. Chỉ tại đây tiểu khóa viện mang theo Bạch Lan Sơn trà một đạo yên phận ở xuống dưới. Mỗi ngày đi Thái Hậu chỗ thỉnh cái an. Thường thường cũng có thể vừa vặn gặp được Triệu Vũ Thần. Liền lưu chút việc vặt nhàn thoại. Duy nhất có chút kỳ quái. Chính là phía trước nói tốt Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Tránh xong rồi thử nên trở về cung thánh giá. Mắt thấy thất thất cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa đều mau đi qua. Đều còn chậm chạp đều không thấy phải đi động tĩnh nhi. Cũng không biết còn muốn lại ở bao lâu. Tác giả có lời muốn nói tiểu kịch trường dưỡng thương Triệu ám đầu quay đầu khụ khụ. Tuy rằng đến 7 tháng. Chính là ta thương còn không có hảo sao cho nên muốn nhiều trụ một thời gian dưỡng thương. Đối. Chính là như vậy đát cát thái y vỏ đầu ai bệ hạ thương còn không có hảo không nên a. Mau làm thần đến xem Triệu ám đầu lạnh nhạt thiên lạnh. Ngươi về nhà đủ loại khoai lang đỏ đi gần nửa Nguyệt Bá Vương danh sách 32.143.934 ném hai cái địa lôi. Thanh An ném hai cái địa lôi. VVVO ném một cái địa lôi. Ngàn biển mây ném một cái địa lôi. Dưới ánh trăng ảnh đêm ném một cái địa lôi. Vương Phất Cơ sướng ném một cái địa lôi. Siêu cấp cảm tạ các vị tiểu thiên sứ. Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn 647.547.956 đàn hào. Hết chương.